Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi cánh màu đen bay trên không trung, lông chim đen kịt ở dưới ánh trăng ánh lên tia sáng, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, chỉ cần liếc mắt một cái, liền bị dọa không. Phải nói ác ma NS Iota ép đi tâm hồn. Hắn cõng ánh trăng, đứng ngược sáng, không rõ vẻ mặt, chỉ thấy cặp mắt đỏ tươi khát máu, càng thêm tà ác đáng sợ. Mọi người luôn tưởng tượng mình là anh hùng, chém G Iota S ác ma, đi lên đỉnh cao nhân sinh, giống như chuyện cổ 300 năm trước G Iota S chết ác long, cứu vớt công chúa. Mà khi chân chính ác ma hiện thế, sát khí khổng lồ đè ép bọn họ, run rẩy cả linh hồn lẫn thể xác, khiến dũng khí thét lên cũng không có. Thật đáng sợ. Mà bên này tráng hán đang trói chặt Quý An lấy chùy thủ đặt lên cổ cậu. Chân của gã đã nhũn ra, hô hấp dồn dập bởi vì sợ hãi, cả người kịch liệt run rẩy. Bởi vì sợ hãi nên tay gã cầm chùy thủ run run, dưới ánh trăng lóe lên tia sáng bạc. Quý An nhìn chằm chằm lông vũ dưới, phản ứng đầu tiên là: trời ơi, sao rớt lông nhiều gì, có thể biến thành hói cánh một cái ác ma mà bị hói. Phản ứng thứ hai mới là: nguyên lai thế giới này thật sự có ác ma. Sát khí của ác ma chỉ hướng về phía đạo tặc mà đi, thật cẩn thận tránh đi tiểu công tước, thế cho nên ngay tại thời điểm mấu chốt cậu còn có thể nhàn rỗi suy diễn linh tinh. T, trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, Quý An dùng tay sờ sờ, mới phát hiện chảy. Nguyên lai là đạo tặc run quá, lưỡi dao không cẩn thận cắt. Quý An còn không có phản ứng lại, trên bầu trời ác ma liền tạc. Một kẻ hèn nhân loại cũng dám thương tổn người của y, hắn giống như là một thanh kiếm sắc bén, nháy mắt đi tới thanh niên, một tay đem cậu vớt vào trong ngực, bàn tay vung lên, đạo tặc bị trương bay lên không trung. Hòa một tiếng, phun ra một ngụm màu đỏ tươi, chết ngất đi. Này liền như tín hiệu, nguyên bản bị dọa đến mềm nhũn, bản năng cầu sinh rốt cuộc thắng sợ hãi, một bên khóc oa oa kêu to, một bên chạy tán loạn khắp nơi. Ca Viu đau lòng nhìn cổ người trong ngực, da thịt trắng nõn như ngọc lại có mặt hồng liền phá lệ chói mắt. Hối hận càng tăng, thật cẩn thận sờ sờ miệng vết thương. Đau không? Hắn từ lúc Quý An bị đạo tặc vây quanh, liền tìm lại đây, vốn là muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, chờ bọn họ chống đỡ không được y xuất hiện, giành được hảo cảm của người thương. Anh hùng cứu mỹ nhân, thì cần lấy thân báo đáp. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đối phương dám làm cậu bị thương, Ca Viu lập tức liền nổi giận, hoàn toàn không khống chế được chính mình, thân phận đều quên che giấu, triển khai cánh liền vọt lại đây. Không nghĩ tới vẫn đã muộn. Nam nhân vừa cất lời nói, Quý An liền nhận ra hắn là ai. Ngươi là ngày hôm qua biến, thái, cơ trí nuốt vào chữ cuối cùng, mạng sống đang trong tay đối phương, thân bất do kỳ. Là ta, bị nhận ra Ca Viu có chút vui vẻ, âm thanh ôn nhu vài phần. Ở trong doanh địa không tìm được ngươi, cho nên ta liền cố ý tìm đến, ta có phải hay không rất lợi hại. Nam nhân đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm, mang theo chút thiên chân, không còn giống trước tối tăm. Liền kém ở trên mặt viết. Mau khen ta, Quý An, vì cái gì ác ma sẽ là cái thiết lập bía y thái ngốc bạch ngọt. Từ, hai từ này trái ngược mà ở chung một người. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh niên lâm vào trầm tư, mà Ca Viu mỹ mãn ôm cậu, không hề có ý muốn buông ra. Nếu là hai nhân loại như vậy, người qua đường khẳng định muốn tán thưởng một câu cảm tình thật tốt, nhưng một cái ác ma cùng một nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma nha, nơi này có ác ma bắt cóc người muốn bắt đi hầm canh. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ tiếp thu giáo dục ác ma là quái vật máu lạnh không có sự lương thiện, bọn họ yêu thích máu tươi, cắn nuốt nhân loại, đem chúng sinh coi như đồ ăn. Xin đi thân thể sợ phát run, lại vẫn nỗ lực giơ lên chùy thủ. Ác ma, ngươi buông người ra. Ân, một người một ma đồng thời nhìn lại, nguyên bản hai nhóm người sớm đã chạy, bao gồm Quý An mang đến hai gã thủ vệ, cuối cùng lưu lại chỉ duy nhất một người nữ nhân. Ở phía trước đánh nhau, Cindy bị thương nhẹ, MU bàn tay đang ở đổ máu, nhiễm hồng khe hở ngón tay. Nhưng nàng lại như là không cảm giác được đau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ác ma. Đồng bọn của ta đã chạy lại, giáo đường trí nữa thế nào thần phụ cũng lại đây tiêu diệt ngươi. Nếu không muốn chết liền đem người lưu lại, nhanh chạy trốn. Vì một phần đồ ăn, đem chính mình đặt vào hiểm nguy thực không đáng đi. Quý An trăm triệu không nghĩ tới, tại tình huống nguy hiểm, vũ nữ thế nhưng sẽ lưu lại cứu cậu, rõ ràng bọn họ hôm nay mới nhận thức. Ta nói rồi, muốn đem ngươi an toàn đưa đến nơi, nói được thì làm được. Chú ý tới thanh niên với ánh mắt phức tạp, vũ nữ lộ ra một cái tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, kiệt lực không lộ ra bản thân sợ hãi, trấn an tiểu thiếu gia yếu ớt. Nhưng mà tay nàng phát run, môi tái nhợt, đều bại lộ nội tâm của nàng. Rõ ràng sợ hãi như vậy, lại vẫn là kiên trì giữ lời hứa. Xin đi, thanh niên môi đỏ khẽ nhếch bên trong phun ra tên nàng, cảm thán lại tựa cảm động. Ánh mắt vô cùng nhu hòa, như là bị nàng làm cho xúc động. Tình cảm biến hóa thực vi diệu, ca view ý thức được không đúng. Vũ nữ nói mỗi một chỗ đều gãi đúng chỗ ngứa, nếu ca view là một ác ma cấp thấp đang kiếm ăn, nói không chừng hắn liền thật sự bị hù trụ trực tiếp chạy đi rồi. Đáng tiếc, chỉ thấy ác ma lộ ra một nụ cười lạnh, dường như thị uy vùi đầu ở cổ thanh niên tinh xảo trong ngực tinh tế da non mịn để lại chuỗi hôn đỏ rực bắt mắt như đánh dấu chủ quyền. Ngô, người buông ta ra, 100% cảm giác giống như thật sự bị âu yếm. Thanh niên còn không kịp cảm nhận sự chân thực trong trò chơi, đã bị ác ma kéo vào, cậu dùng sức xô đẩy y, nhưng y lần này thái độ dị thường bá đạo, không cho kháng cự. Ui, sẽ không ở trong trò chơi thất thân đi. Bá, chỉ là suy nghĩ một chút Quý An liền sợ hãi phát run. Cánh ác ma rất lớn, có thể hoàn toàn đem thanh niên bao vây đi vào, không cho bên ngoài nhìn đến chút nào, chỉ có một hai cái áp lực mang theo chút âm tiết khóc nhỏ. Cindy vốn dĩ tưởng sẽ kéo dài đến khi người giáo đường tới, vừa thấy tình huống này, còn tưởng rằng ác ma. Ăn cơm, tức khắc cái gì đều đành phải vậy, giơ chỉ thủ hướng đôi cánh đâm tới. Đi tìm chết đi ác ma. Mắng, như là cứng rắn sắt thép, phát ra rất nhỏ va chạm thanh, chủy thủ hoa chặt đứt một mảnh cánh vũ, liền rốt cục vô pháp đi tới. Cindy mờ mịt cúi đầu, không có cách nào sao? Lan, đôi cánh dùng sức kích động đem thiếu nữ sốc lên, nàng ngã trên mặt đất, đầu gối cùng khuỷu tay tất cả đều rách ra, máu đỏ chảy, nàng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô thống khổ. Cindy, ngươi không sao chứ? Quý An thấy nàng bị thương, muốn bước ra đem nàng nâng dậy, hoàn toàn đã quên chính mình đang bị ác ma ôm ở trong ngực, vô pháp nhúc nhích chờ phản ứng lại, Quý An thấp giọng mắng câu thô tê ục. Thảo, ngươi mau thả ta ra, bía y thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hắc bạch phân minh, chứa đầy chán ghét nhưng nhìn về phía vũ nữ kia chán ghét liền biến thành đau lòng, trước sau khác biệt như thế rõ ràng, làm ca view tâm đều run rẩy lên. Cậu chán ghét mình, thích nữ nhân trên mặt đất. Này sao có thể, trong đầu tràn ngập phẫn nộ tràn ngập mắt đỏ càng thêm thâm trầm khát máu, hắn muốn gờ yêu ta ết nữ nhân này, chỉ cần nàng chết Quý An liền như cũ là của y, ác ma không có thiện ác phải trái, chỉ dựa vào bản năng mà làm. Ca View vươn tay phải, từng cụm hắc khí ngưng kết một khối, hình thành một bàn tay thật lớn, hai người trong mắt đều hoảng sợ, màu đen bàn tay nâng nữ nhân dưới mặt đất siết chặt lại. Cindy kịch liệt dãy rủa, Ngô, buông ta ra, người ác ma, à, người đang làm cái gì? Mau buông nàng ra, Quý An hoảng loạn đi niết tay hắn. Ngươi là muốn gờ yêu ta ết người sao? Mau dừng tay, thân ái, đừng nóng giận. Hắn quay đầu, màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn cậu trong mắt là trước sau như một thiên chân kiều mềm, lại làm cho Quý An đánh cái rùng mình. Nhắm mắt lại, ta sẽ xử lý tốt thi thể, sẽ không làm bẩn mắt của ngươi. Không, ngươi không thể gờ yêu ta ết nàng. Ta có thể, ngắn ngủn nói mấy câu, Cindy đã hết giận nhiều tiến khí thiếu, liền thanh âm cũng chưa sức lực kêu, chỉ có xoang mũi sẽ phát ra một chút rất nhỏ ho khan thanh, thân thể của nàng bị đè ép thành một đoàn, chỉ cần lại dùng một phân lực nàng liền sẽ bị trở thành một đoàn đáng thương thịt vụn. Dừng tay a, Quý An kề bên hòng mất thét chói tay, hỗn hợp mọi người cầu nguyện cùng tiếng bước chân truyền đến. Ăn mặc áo bào trắng thần quan, tay mắt lanh lẹ đem một lọ nước thánh tạp hướng màu đen bàn tay, nước thánh nơi đi qua, màu đen ma khí giống như là bị ánh mặt trời nướng phơi tuyết, bay nhanh tan rã. Phanh, Cindy ngã trên mặt đất, nàng cuộn thân thể, phát ra vài tiếng khó chịu, đồng bọn của Cindy cùng thần quan cùng nhau chạy tới, chạy nhanh đem nàng bế lên, chạy đến thần quan phía sau. Được cứu trợ, Quý An thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cindy là vì cậu lưu lại, nếu là đối phương có chuyện gì, cậu chỉ sợ đến áy náy cả đời. Một cô nương như thế xứng đáng một cuộc đời tốt đẹp. Mặc kệ là thế giới hiện thực hay là trong trò chơi. Tìm chết, Ca View hiện tại hận Cindy tận xương, thần quan hành động không khác vết đao đoạt thịt, hắn nổi điên hướng về đám người tấn công, lại bị nước thánh ngăn trở đường đi. Những cái đó nước thánh hắt ở trên người tuy rằng không có đại thương, lại ăn mòn da thịt khiến người ta bực bội. Bọn họ hai bên đối chiến, Quý An nhân lúc hắn không chú ý, chạy tới Cindy. Người cảm thấy thế nào? Chặt đứt một xương sườn, tánh mạng không nguy hiểm, kiểm tra một phen, lại từ Cindy trong túi móc ra một phen đồng vàng, là tiền bâu ơ Quý An đưa hồi nãy. Chúng ta hướng thần quan mua một lọ chữa khỏi nước thánh cho nàng uống xong xương cốt là có thể trường hảo, tiền không đủ, chuột ngươi trong tay có bao nhiêu đồng vàng. Từ từ ta có một chút, Quý An cuống quýt nói, không cần tiền ta bỏ ra, vốn dĩ là vì cứu ta mới như vậy. Ta đây liền thế Cindy cảm ơn tiểu thiếu gia. Nam nhân nhếch miệng cười, chạy nhanh đem đồng vàng lại thả trở về, hắn những lời này chính là cố ý nói, thật vất vả kiếm lời điểm tiền, tổng không thể đều dán trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ác ma xuất hiện, nhóm thần quan cơ hồ đều tới. Quý An từ trong túi móc ra một đống đồng vàng, hướng bên cạnh người thần quan mua một lọ chữa khỏi nước thánh sau, cậu muốn đem nước thánh đút cho xin đi. Chỉ trong chớp mắt, một đôi độc thủ nháy mắt từ không trung bay tới, muốn nắm lên hôn mê nữ nhân. Quý An bị hoảng sợ, trong đầu thoáng qua ban đầu hình ảnh, theo bản năng, cậu đem nước thánh quăng về phía tấn công, đều là nước thánh, cho dù chuyên tấn công phương hướng bất đồng, nhưng đối với ác ma như cũ là thiên khắc. Độc thủ hòa tan ở không trung, Quý An nhìn ác ma, đối diện đôi mắt đỏ tươi của y, ngươi vì nàng đánh ta. Quý An mờ mịt, ngươi thế nhưng vì nàng đánh ta. .. Rõ ràng phía trước bị một đám người vây công, hắn cũng không sợ chút nào, nhưng Quý An này vừa động thủ, lại như là ngạnh sinh sinh bẻ gãy hắn trái tim dường như. Bessemer, ngươi, bờ môi của hắn trương lại hợp, cuối cùng lại cái gì tàn nhẫn lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể ôm hận mang oán nhìn hắn một cái, xương khói biến mất ở không trung. Quý An qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Bessemer, nguyên lai là ở kêu tên của cậu A, ngạch. Này cũng giống với truyền hình cầu huyết 7 giờ 30 tối hàng tuần đi, vì tiểu tam mà ruồng bỏ chính cung. Cậu muốn hôn mê, tác giả có lời muốn nói. Cavill, lão bà của ta, lại vì một cái tiểu tam đánh ta. .. Ta hảo thảm ô, bắt đầu hắc hóa. Quý An, người da đen mặt dấu chấm hỏi JPG. Xin đi, cách chương.